Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, thành công thu phục Kyogre. Dứt lời, Ikkyo bên cạnh Regirock nhấc chân đạp đi, nhất thời một cây bén nhọn to lớn cột đá ngưng tụ mà ra. Đâm về pha lê vách tường, tạc sát. Tại pha lê tường phá thế một khắc này, Ikkyo cấp tốc nhấc chân đi qua, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Kyogre, chỉnh thể nói tới, phi thường giống là một cái toàn thân màu lam đại kình ngư. Cái cằm bộ phận lại là màu trắng, nó trên hai mắt phương còn có hai màu trắng hình bầu dục điểm lấm tấm. Mà tại cằm của nó, con mắt, vây cá lưng các loại đều có màu đỏ đường vân. Hai bên cái kia to lớn vây cá, so với vây ngực càng giống là hai bàn tay to. Nhất là vây cá nhọn bộ phận ngón tay rất giống. Cuối cùng thì là thân cao, ước chừng cái 10 mét nhiều. Mà chiều dài đâu, lấy Ikkyo thị lực phán đoán, không đến 100 mét. Cái này lớn nhỏ thật muốn nói lời, cũng không tính được bao lớn. Đến ít một chút phát dục hơi tốt quay lót, đều có thể đạt tới loại trình độ này. Về phần trong trò chơi Kyogre cái kia mét thân cao, Ikkyo thật chỉ có thể cười cười. Trong trò chơi Groudon còn mét đâu? Cái này để người ta chơi như thế nào? Như vậy hẳn là trực tiếp thu nhập cầu bên trong thử một chút sao? Vẫn là nói, trước cho ăn điểm độ trung thành dược tề. Ikkyo xoa cằm không ngừng suy nghĩ, mặc dù phía trước đã vô luận là từ Maxi nơi đó, vẫn là từ hệ thống tư liệu nơi đó, đều đã biết được Kyogre sẽ không đơn giản như vậy tỉnh lại. Nhưng là, Ikkyo vẫn là sợ đem Kyogre thu nhập Pokebo thời điểm đánh thức nó. Khi đó nhưng còn thế nào chơi? Chẳng lẽ lại muốn trực tiếp chạy trốn? Thả đi nó? Vậy còn không như đem nó trở về Gen Sokyo, chờ sau này thực lực tại đầy đủ tại cưỡng ép tỉnh lại. Trước một chút xíu thử tốt, dù sao ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ikkyo hưng phấn mà liếm liếm bờ môi, đưa tay sờ về phía Kyogre, mà vừa mới đụng chạm lấy Kyogre Ikkyo, đang tại cảm thụ được Kyogre cái kia bóng loáng tầng ngoài thời điểm. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ vì hệ thống ở trong đầu hắn truyền đến hai câu lời nói. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Kyogre, thành tựu, ban thưởng Origin Polytechnical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Water chuyên môn Technical Machine một cái, kháng thủy dược tề 5 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu. Đánh bại 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 6 phần 10. Mèo xiết cái đi, cái này cũng được. Ikkyo trừng to mắt, hoàn toàn một bộ không rõ cảm giác lịch bộ dáng. Lúc trước tức chết Maxi, bị hệ thống tính toán còn dễ nói. Nhưng cái này Kyogre chỉ là ngủ say à. Vậy cũng là, tốt à, bất kể thế nào lấy. Đây đều là chuyện tốt không phải mà. Bất quá, cũng không thể không nói một câu, thuộc tính ít siêu thần thú, ban thưởng liền là hố, nhìn xem những cái kia song thuộc tính siêu thần thú, không đều cho hai ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine sao? Đơn thuộc tính chỉ cấp một cái coi như xong, còn không cho hai phần. Ikkyo lắc đầu cười cười, đem suy nghĩ tạm thời ném đi. Dưới mắt vẫn là cân nhắc làm sao thu lại Kyogre bây giờ tới. Quả nhiên vẫn là trước cho ăn điểm độ trung thành dược tề bảo hiểm. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề. 10, ngạch 5 cái, được rồi, vẫn là 10 cái, không có cách, độ trung thành dược tề hết thảy liền 20 cái. Ikkyo xác thực muốn dùng ít đi chút. Dù sao siêu thần thú lại không ngừng Kyogre một cái, nhưng là lại tưởng tượng, nếu như 5 cái không dùng được đâu, cái kia chẳng phải uổng phí sao? Trái lại, nếu như đến lúc đó thành công, chỉ cần đến lúc đó có thể làm cho Kyogre nghe lời. Như vậy còn lại mấy cái bên kia siêu thần thú còn có thể chạy mất mấy cái. Lại thêm Mewtwo bọn chúng từ bên cạnh phụ trợ. Một cái đi bắt. Cuối cùng toàn bộ bắt cho tới khi nào xong thôi. Lạc đà alpaca không phải cũng là hắn sao? Muốn đến nơi này, Ikiyo nước bọt đều nhanh chảy ra. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo thanh âm, Ikiyo trước mặt nhiều hộp. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 chi ống nghiệm. Stone Edge, Ikiyo cúi người cầm lấy hộp, lại liếc mắt bên người thần chủ. Thông qua sóng não cho bọn hắn hạ lệnh. Nhất thời, Regisil, Rigirok nhào nhào dùng ra Icicle Spear. Stone Edge, đem những cái kia ôm Kyogre xiềng xích, băng vải từng việc đánh nát, mà Registeel đi vào Kyogre đầu. Vừa mới vươn tay, lại phát hiện đụng chạm không đến Kyogre miệng khe hở. Ikiyo bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Lần nữa truyền đạt một cái mệnh lệnh. Rigirok cấp tốc nhấc chân đạp đất. Tại Registeel dưới thân thăng ra một cây cột đá. Để Registeel nâng lên mấy mét. Không thể không nói, Legendary Titan chính là điểm này không tốt. Quá mức cứng nhắc. Nếu như không thể cho bọn chúng truyền đạt chính xác mệnh lệnh, vậy chúng nó liền sẽ cứng nhắc chấp hành cái kia mơ hồ mệnh lệnh, mà không sẽ tự mình động não. Nhưng đây cũng không phải là sự tình. Chỉ cần có thời gian, chậm rãi rèn luyện bọn chúng là được. Dù sao bọn chúng lại không là người máy, còn là có nhất định tư tưởng. Chỉ là bởi vì ngủ được quá lâu, tư tưởng cứng ngắc thôi. Trước mắt tư tưởng linh hoạt nhất cũng chỉ có Regice. Không bao lâu, Kyogre miệng liền bị Registeel chống ra một cái khe. Cũng may Kyogre đang say giấc nồng. Không phải Ikiyo cũng hoài nghi Kyogre sẽ trực tiếp đem Registeel cho nuốt vào. Không nghĩ nhiều, Ikiyo tướng sĩ chi độ trung thành dược tề từng việc đẩy ra nắp bình. Vứt xuống Kyogre miệng bên trong. Về sau, Ikiyo liền cầm lấy một cái Master Ball, bắt đầu do dự, đến cùng muốn hay không chứa vào cầu bên trong, nếu như đánh thức nó làm sao bây giờ, à, kỳ thật muốn tỉnh lại Kyogre thật rất đơn giản, không nói những cái khác, chỉ một điểm liền để Ikiyo phi thường tin tưởng, đem làm bảo thạch lấy ra, Kyogre tuyệt đối sẽ có phản ứng, được rồi. Dù sao sớm tối đều muốn thử, sớm một chút muộn một chút có cái gì khác biệt đâu. Không tầm thường về sau lại đến bắt ngươi. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Ikiyo không do dự nữa. Trực tiếp đem Master Ball nhắm ngay Kyogre ném ra ngoài. Phanh, cũng không biết là Kyogre quá lớn vẫn là cái gì. Master Ball tại thu nhập Kyogre thời điểm. Hao phí tới tận 3 giây đa tài thu vào, mà đợi Master Ball rớt xuống đất, càng không ngừng lắc lư lúc, Ikiyo tâm tình cũng đi theo càng khẩn trương lên. Một cái, hai lần, mỗi một cái đều tựa như một cái búa tạ đánh tại Ikiyo tâm trên đầu. Ba lần, nghiên, thu phục thành công tiếng vang truyền ra thời điểm, Ikiyo kích động đều có chút nói không ra lời. Keng! Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Kyogre, thành tựu, ban thưởng đặc thù lam bảo thạch một cái. PS, đặc thù lam bảo thạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Kyogre hệ Water chiêu thức uy lực 20%. Origin Power uy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, siêu cổ đại Pokemon. Độ hoàn thành 1/3. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục 5 con siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Hô, hô, hô, Ikiyo nhìn xem Master Ball, nghe trong đầu nhắc nhở. Không ngừng mà thở hổn hển. Trong đầu lập tức đường ngắn như vậy một sát na. Kyogre. Một cái cấp bậc level 140 siêu thần thú. Cứ như vậy tới tay. Đây cũng quá qua thuận lợi a. Thuận lợi có chút không tưởng nổi a. Kyogre cũng không giống như là Mewtwo. Mew loại kia cần thời gian trưởng thành, cũng không giống đã từng Lugia là cái bảo bảo, càng không giống có Smog đầy người đều là mê, mà là từ đầu đến đuôi có lấy thực lực. Không không không, mặc dù thành công đã thu phục được Kyogre, nhưng Kyogre thật sẽ nghe lời sao? Cái kia 10 cái độ trung thành dược tề thật có tác dụng sao? Có phải hay không một ngày phóng xuất liền chạy mất dạng? Tính toán những này qua đi lại nói, vẫn là cân nhắc chuyện trước mắt. Siêu cổ đại Pokemon, cái này thành tựu, 1/3 rõ ràng là đem Rayquaza cũng coi như đi vào. Thế nhưng là Rayquaza thật xem như siêu cổ đại Pokemon, còn có cái kia đặc cấp tiềm lực dược tề. Cái này sao, vẫn là cân nhắc một trận đang sử dụng. Về phần đạt thành thu phục 5 con, điểm ấy Ikiyo ngược lại không ngoài ý muốn. Mewtwo, Lugia, Cosmog cái này 3 cái. Con thứ 4 rõ ràng đem Mew cũng coi như đi vào. Còn lại thì là Technical Machine. Cái này cũng qua đi đang suy nghĩ. Cuối cùng thì là chuyện kế tiếp. Hiện tại giết chết Maxi. Đồng thời Kyogre đã thu phục thành công. Như vậy tiếp xuống thì là Team Aqua Archi cùng Groudon, Lilycop City phụ cận nha. Hy vọng nơi đó không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉnh liên lụy đến Samantha cùng Serena. Đợi lát nữa đem Team Magma căn cứ triệt để hủy đi tốt. Tỉnh lưu lại ảnh như cái gì cho người ta nhìn thấy. Với lại, còn cần truyền tống đến một cái hệ Flying Pokemon. Aerodactyl tạm thời không có cách nào bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.